Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, người xác định muốn giúp ta chắc. Huyễn thuật cũng thuộc về tà thuật một loại, chỉ là thương tổn tính không như vậy đại thôi, không thể tưởng được cái này cái gọi là đại sư. Đoán trước mệnh số sử dụng lại là huyễn thuật, đây không phải là ở lừa người sao? Biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, sau đó lại biên ra một ít nói dối, dự chắc một chút tương lai, chờ đến lúc đó, ai còn lại so đo có phải hay không là thật sự. Chỉ cần lúc ấy chưa nói sai, tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Không thể không nói, phương pháp này thật là độc tới cực điểm, một người liền 8 vạn đồng vàng, hơn nữa còn là tùy theo từng người. Tùy tiện tìm một người liền có thể hố đến nhiều tiền như vậy. Này ảo thuật tương đối tinh diệu, người bình thường là không nhìn ra, liền tính là đã nhìn ra, thì có ai dám nói ra. Đây chính là thiên sư đồ đệ, tại chỗ vạch trần không phải cùng thiên sư đối nghịch sao? Cho nên biết thật lẫn những người đó, đều lựa chọn tránh không nói, bởi vì là cái này thế lực sau lưng không thể trêu vào a. Này còn không là trọng yếu nhất, hắn hiện tại đều hoài nghi, ban đầu những cái đó kêu kêu người, có phải hay không là Thang Nguyên mời tới chở, cố ý tạo lớn tiếng thế, hấp dẫn thực nhiều người tới cái này mục đích đúng là hố tiền a. Nhớ tới phía trước người kia nói lời nói, một tháng tới một lần, này trên người hẳn là hố không ít tiền. Huyễn thuật thứ này sử dụng bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Còn tổn thất tu vi chắc mệnh, cái này hoảng giải cũng là không ai. Xuyên qua hết thảy giang thu, miệng dơ lên lướt một cái đẹp mắt hình cung. Tiếp theo liền dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn về phía Thang Nguyên. Lúc này sau người cũng đã kết thúc, bao khỏa bạch quang từ từ tiêu tán mở ra. Tiếp theo thân ảnh của hai người hiện lên trước mắt của tất cả mọi người. Trải qua lâu như vậy thời gian, cũng không biết chắc xong chưa. Số mạng của ngươi, bạch quang tan đi, Thang Nguyên đó là kiên nhẫn giải nói ra. Hắn cầm vừa mới tất cả những gì chứng kiến, hợp thành một cái hoàn chỉnh câu, lại ở mặt trên thêm một chút kỳ ảo lý do thoái thác. Rốt cuộc cái này 8 vạn đồng vàng không phải như vậy dễ được. Nói một đại thông, kia mập mạp nghe không hiểu ra sao, căn bản là không minh bạch có ý tứ gì, nhưng là mấy cái đặc thù từ ngữ lại nghe được, sau đó nối liền cùng một chỗ, toàn bộ câu cũng lý giải thất thất bát bát. Thang Nguyên thế nhưng nói không kém chút nào, cho nên ngươi về sau muốn nhìn thấy mập mạp biểu tình khiếp sợ, Thang Nguyên liền biết sau người đã thượng câu, chợt lại tiếp tục mở miệng nói, lại là một hồi lung ta lung tung lý do thoái thác. Cái kia bàn tử là không nghe hiểu, lý giải cá biệt từ ngữ, não bên trong như là hiểu ra giống nhau. Được, tốt, đại sư, ngài thật là thần nhân a, ta lúc này đây thật là được ích lợi không nhỏ a. Cảm tạ ngài. Kia mập mạp sau khi nghe xong, cũng mặc kệ có hiểu hay không, lập tức đối với Thang Nguyên chắp tay thi lễ. Vẻ mặt cảm kích nói ra, sau người theo như lời trên cơ bản không sai chút nào. Hắn đột nhiên cảm giác cái kia 8 vạn đồng vàng hoa giá trị. Được đến một ít chỉ điểm, quả thực chính là vô cùng vô tận tài phú. Hắn cảm thấy đường sau này bị hắn đốt sáng lên. Cần thiết muốn hào hào cảm tạ một chút, bằng không cái kia trong lòng thật sự là kích động khó nhìn. Mau xem, kia mập mạp muốn khóc, thực sự có như vậy thần sao? Không được, ta nhất định muốn đến đại sư chỉ điểm, đường sau này đi như thế nào liền xem hôm nay. Là ta nhất định sẽ thành công, liền tính là khuynh gia đãng cũng sẽ không tiếc. Thấy mập mạp cái kia vẻ mặt kích động, phía dưới mọi người lại một lần phấn khởi, mỗi người ánh mắt bên trong đều mang theo kiên định, không cần hoài nghi, bọn họ đại sư chính là thần. một cái vô tư phụng hiến thần, liền tính là được đến một chút chỉ điểm, cả đời này đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Kịch liệt tiếng gào ở phía dưới vang lên, kia mập mạp cảm tạ lúc sau đã đi xuống đài, mang theo vui vẻ tâm tình về phía sau mặt chạy tới. Lúc này Thang Nguyên khôi phục trạng thái, nhìn chung quanh bốn phía lúc sau, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng mà rơi xuống, lại có một cái người may mắn bị lựa chọn. Người nọ kích động chạy tới trên đài, cho tiền lúc sau liền chiếu kia mập mạp tư thế tọa hạ. Đám người bên trong là ồn ào, chính là Giang Thu lại là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thang Nguyên, dùng loại phương pháp này hố tiền, khó nói lương tâm không đau sao? Tên mập mạp kia cũng là xuẩn, rõ ràng liền không nghe hiểu, mặt ngoài lại trang đại triệt đại ngộ giống nhau, 8 vạn đồng vàng đâu, cứ như vậy bị lừa đi rồi. Còn có cái kia người phía dưới, một đám kích động cùng cái gì dường như, lại không có tự mình trải qua, lớn tiếng như vậy kêu không mệt, muốn hy vọng tổng có thể làm người tâm mất phương hướng. Thoạt nhìn thực cao thâm khó dò, trên thực tế chính là một cái âm mưu, cũng có chút người xuẩn đi đưa tiền, lại không biết là bị hạ bộ. Thang Nguyên lão hồ ly này, quá hiểu được nắm chắc nhân tâm, chỉ là này cùng hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Người khác nguyện ý bị hố tiền là của người khác sự, hắn không có quyền lợi đi quản những cái này sự tình. Chỉ có thánh nhân tài sẽ đi cứu chuộc, mà hắn lại không phải thánh nhân, có đôi khi liền người tốt cũng không tính. Vũng nước đục này hắn không cần phải đi tranh, lập tức chủ yếu nhất là tìm được độc quán. Những cái này sốt ruột sự tình có thể tránh đi liền tránh khai đi. Suy nghĩ lại, Giang Thu quyết định tránh đi nơi này. Toàn mặc dù là một người tiếp một người tìm kiếm, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc bị hắn cấp tìm xem. Độc quán vị trí liền tại Thang Nguyên đài chiến đấu mặt sau. Tầm mắt theo sân ga nhìn lại, xác định là độc quán không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này trước mắt đông nghịt một mảnh, nên làm sao đi, phi sao, nhìn một chút phía trước, đã hoàn toàn bị phá hỏng, một chút xuất khẩu đều không có. Những người này cũng quá điên cuồng, thế nhưng cầm lộ phong kín, không có biện pháp. Giang Thu cắn răng, sau đó sắc mặt nặng nề nói, hắn đối cái này đoán trước cũng không có hứng thú, người khác nguyện ý bị lừa cũng không quan hắn sự, hiện tại mượn quá một chút, hẳn là không có vấn đề gì đi. Chỉ thấy, Giang Thu thân thể đã huyền phù ở giữa không trung bên trong, giây tiếp theo liền là hướng về phía cái kia ở tại mà đi, muốn đi đến độc quán. Cần thiết muốn trải qua cái lôi đài này, trên bầu trời thổi qua một bóng người tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa tới đài chiến đấu. Hắn là ai? Muốn làm gì? Từ đâu tới tiểu tử thúi? Cũng dám phá làm hư quy củ. Quả thực là không cầm đại sư để vào mắt. Kia tiểu hài tử, cút cho lão chết đi xuống. Nơi đó không phải ngươi nên tới địa phương. Giang Thu vừa rơi xuống đất, cái kia ngầm đó là vang lên phi thường kịch liệt oanh động. Tất cả mọi người không tràn đầy Giang Thu hành vi, chỗ đó không có đại sư triệu hoán là không thể đi. Sau người thế nhưng tự mình lên đài, giản trực thái quá phận, không phát hiện đại sư đang ở vội sao? Cái này rõ ràng chính là tại chen ngang a, chạy đi lên hấp dẫn đại sư chú ý. Làm cho đại sư tuyển hắn phải không? Giản trực thái không biết xấu hổ. Bọn họ sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Phản ứng lớn như vậy sao? Giang Thu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cái kia phiến đông nghịt đám người. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận. Như là hắn thượng đài liền có thâm cừu đại hận giống nhau. Lúc này, Thang Nguyên cũng kết thúc tiến trình, người kia cảm tạ rất nhiều liền lui xuống, nhất thời chi gian cũng chỉ có hắn cùng Giang Thu ở trên đài. Trường hợp đột nhiên biến thực xấu hổ, trước kia đều không có người chính mình chạy đi lên, Giang Thu Tính là người thứ nhất, vị tiểu huynh đệ này là muốn tới chắc mệnh số sao? Tử tế quan sát một chút, bánh trôi đó là ôn hòa cười nói. Không phải, Giang Thu không do dự, trực tiếp cự tuyệt, hắn nói qua không muốn cùng nơi này có cái gì liên lụy. Càng không muốn cùng Thang Nguyên có bất kỳ liên quan, các ngươi nghe chưa? Cái này không biết phải trái tiểu tử thúi, thế nhưng cự tuyệt đại sư. Cái thứ không biết xấu hổ, thế nhưng chơi loại này lạt mềm buộc chặt xiếc, lấy là đại sư sẽ mắc lừa sao? Đại sư, ngươi không cần để ý đến hắn, chúng ta còn rất nhiều người suy nghĩ chắc đâu. Nhàn nhạt một tiếng cự tuyệt, trực tiếp cầm tất cả mọi người nộ hỏa đẩy hướng về phía cao trào. Lúc này có rất nhiều người lớn tiếng mắng, lời nói một cái so một cái khó nghe. Tại bọn họ trong mắt, Giang Thu chính là ở chơi lạt mềm buộc chặt xiếc, bằng không cũng sẽ không khiến cho đại sư chú ý. Trò hề này quá vô sỉ, tuyệt không thể nhường loại hiện tượng này ra tới làm yêu. Đủ rồi, đám người chi chung, thanh âm càng lúc càng lớn, liền tại sắp tạc nứt một cái chớp mắt ở giữa. Thang Nguyên ra tới ngăn trở, hắn thấy Giang Thu có thể chạm thượng đến, cũng là có chút điểm bản lĩnh, nhưng là để cho hắn kinh ngạc, là Giang Thu thế nhưng cự tuyệt hắn mời. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Không đơn thuần là thế lực sau lưng, càng nhiều hơn chính là năng lực của hắn. Chỉ cần là tại hắn nơi này chắc xong người, không có một cái nào không nói tốt. Loại này không bại tích sự tình, thế nhưng có bị người cự tuyệt kia một ngày. Cái này Giang Thu rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhảy lên tới sau lại muốn cự tuyệt đâu? Chư vị, ta cùng với vị thiếu gia này có duyên, hôm nay ta đem miễn phí vì hắn chắc thí, quyết không thu hắn một phân tiền. Tự hỏi luôn mãi, Thang Nguyên vẻ mặt ngưng trọng nói ra, nếu sau người cự tuyệt hắn, vậy đã nói rõ chuyện này còn tồn ở nghi ngờ. Hắn không cho phép có nghi ngờ phát sinh, hắn nhất định phải làm sau người tâm phục khẩu phục, bằng không cũng quá mất mặt, trước mặt mọi người cự tuyệt. Cái này làm cho hắn về sau sao hỗn a. Hôm nay, hắn nhất định muốn giúp Giang Thu chắc, liền tính là không cần tiền cũng không quan hệ, chỉ cần có thể nhường sau người tin tưởng là được. Một người ra tới nghi ngờ, vậy đã nói rõ có cái thứ hai, cái thứ ba, không được, hắn tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Không cần, ta đuổi thời gian, Thang Nguyên nói nhiều như vậy. Giang Thu vẫn như cũ thở ơ, toàn mặc dù là nhàn nhạt cự tuyệt nói, một cái không có ích gì huyễn thuật, không cần tiền đều là lãng phí, cũng không xem hắn là ai, còn dám đùa giỡn hắn. Thiên a, hắn thế nhưng lại cự tuyệt, thế giới này là thế nào? Không biết xấu hổ đến cực hạn, ta Thiên đều không cần ngươi tiền, còn suy nghĩ sao mà? Loại người này nên kéo đi xuống đánh một trận, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Chính coi mình là một cây hành, Giang Thu lại lần nữa cự tuyệt. Cái này một phản ứng quả thực liền là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp chấn mọi người trái tim đều lậu vỗ một cái. Đại sư đều như vậy nói, sao người lại còn không cảm kích, thế nhưng lại một lần cự tuyệt. Giản trực thái đáng giận, vì cái gì thượng thiên liền không chiếu cố bọn họ? Ngươi, chẳng lẽ là không dám? Đối mặt Giang Thu một lần nữa cự tuyệt, Thang Nguyên hoàn toàn trợn tròn mắt, thế nhưng như vậy đều không động tâm. Hắn cũng không tin, mềm không được mạnh bạo, tóm lại có thể làm Giang Thu đáp ứng là được. Hắn lời nói đều thả ra, hôm nay bất chắc. Không phải đùng đùng vả mặt sao? Ngươi xác định muốn giúp ta chắc? Đủ loại âm thanh vang lên, Giang Thu lại không để ý đến, ngược lại là quay đầu vẻ mặt vui đùa nhìn Thang Nguyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.